Đỉnh cao phú quý, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 647 trong phòng họp của Bệnh viện Long Đàn, thành phố Tân Dương. Trình Uyên ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, sững sờ, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc độc chiếm lô vàng đó. Nhưng cũng không bao giờ muốn ai lấy được nhiều vàng đó. Vì nếu kẻ tham lam mà lấy được nhiều vàng thì nhất định sẽ gây họa cho thiên hạ. Rốt cuộc, mẻ vàng này bị tuồn ra ngoài là do anh ta. Tuy nhiên, anh ta cũng có một tâm lý nhạy cảm nhất định. Bởi vì Trình Uyên biết A Tùng là ai, anh ta có thể sẽ không nói cho thủ lĩnh về tung tích của số vàng đó. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra A Tùng. Đồng thời, hắn cũng tiến hành dò xét trong lòng, đưa ra kết luận, đối với vàng, như Lục Hải Xuyên, chẳng hạn như Tiêu Viêm vẫn còn rất nhiều sai sót, tất nhiên cũng có những lợi ích. Ví dụ, nếu A Tùng tiết lộ vấn đề, anh ấy sẽ không ngần ngại nói với Tiêu Viêm và Trần Thành rằng họ là anh chị em. Vương Tử Yên và cái đầu hói từ từ đẩy vào. Vương Tử Yên cho biết, ngoài ra còn có một nhà máy sản xuất bị đóng cửa vì sản xuất các sản phẩm kém chất lượng. Từ đầu chọc cũng bức xúc nói, ông chủ, hơn chục chỗ đứng tên tôi cũng bị quét sạch, phải đánh lại thôi. Trình Uyên không nhìn lại họ, vẫn nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, có chút yếu ớt nói, đã biết, người hiện tại là làm ăn nghiêm túc, chỉ là mấy chỗ, quét xong liền quét. Chẳng qua là làm cho ngươi đoạn tuyệt với trước. Thiên yếu hạ vũ nương yếu giá nhân. Không ngăn được, kẻ muốn ở đuổi cũng không đi. Người muốn đi cũng không giữ được. Việc đóng cửa nhà máy là một thất bại của lãnh đạo. Và nó tình cờ được lệnh phải chấn chỉnh. Việc thay thế nên được thực hiện. Trình Uyên thản nhiên nói. Như thể anh ấy không hề để tâm đến những điều này. Vương Tử Yên và Từ Đầu Chọc nhìn nhau. Ông chủ, đây rõ ràng là thần hoa trả thù chúng ta. Tên Đầu Chọc do dự. Trình Uyên vẫn thản nhiên nói. Những ân oán của anh ấy đã tích tụ từ lâu. Muốn anh ấy làm thì cứ để. Dù sao anh càng làm khó, sau này có thể bù đắp cho chúng ta. Bây giờ Từ Đầu Chọc và Vương Tử Yên hoàn toàn không nói nên lời. Đầu óc của Trình Uyên hoàn toàn không ở đây. Ngay sau đó, ôm, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên nhanh chóng. Trình Uyên, người vẫn đang trong trạng thái lười biếng, thậm chí suy sụp, đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trong tay và kết nối. Trình Uyên, đã xảy ra chuyện, khi tôi lái xe đến một khu rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố Tân Dương. Trong rừng đã có rất nhiều người. Nhưng hầu hết họ đều là công chức. Lý Hải Tân, người đang nói chuyện với bác sĩ pháp y, nhanh chóng bước tới khi thấy Trình Uyên đã đến. Là A Song. Lý Hải Tân lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trình Uyên xem. Nửa giờ trước, có người dùng một đấm đập vỡ sọ của anh ta, giết chết anh ta một nhát. Trình Uyên lấy điện thoại và xem những bức ảnh do Lý Hải Tân chụp. A Tùng dính đầy bùn và dường như đã được chôn cất trước đó. Chắc chắn nó không phải là một vũ khí cùn. Lý Hải Tân lắc đầu. Tôi vừa nói chuyện với một bác sĩ pháp y, nó trông giống một vũ khí cùn hơn về sức mạnh của đòn đánh. Nhưng từ quan điểm của dơ và các đường trên bề mặt của đòn đánh, nó nên là một cái nắm tay, đập hộp sọ người bằng một cú đấm. Đương nhiên, đối với một số cao thủ thì đây không phải là vấn đề. Vấn đề là người bị đánh là A Tùng. Đánh giá lúc chết, lúc này lẽ ra hắn phải hồi phục sức lực. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy kinh hoàng. Thành thật mà nói, A Tùng trong thời kỳ hoàng kim của mình, theo quan điểm của mình, là một tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng anh ta đã bị đánh chết bởi một cú đấm trực diện. Người đã giết anh ta là dạng tồn tại nào? Nếu một người như vậy ở thành phố Tân Dương, Trình Uyên thậm chí không dám nghĩ đến. Trở lại xe, Lý Hải Tân nói, tôi không biết liệu A Tùng có. E hèm, Anh chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng ho của Trình Uyên cắt ngang. Lý Hải Tân giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Trạch đang ngồi ở băng ghế sau. Cô Thẩm thật tốt, nở nụ cười ngượng nghịu. Anh chào hỏi Thẩm Trạch. Thẩm Trạch gật đầu. Thẩm Trạch, người lại rơi vào tay của Trình Uyên, đã có phần kiềm chế. Chiếc xe mà Thời Sách theo sau và làm thủ tục vào khách sạn Phiêu Ghi Lô. Đoán xem ai đã ngồi trên xe. Biết rằng Thẩm Trạch đang ở trong xe, Lý Hải Tân nhanh chóng thay đổi giọng điệu của mình và nói về một vấn đề khác. Sau đó lại đưa điện thoại cho Trình Uyên. Trình Uyên lấy điện thoại và thấy đó là hình một người phụ nữ trẻ đẹp vừa bước xuống xe. Trông quen quen, nhưng tôi chắc là tôi chưa nhìn thấy. Trình Uyên nhìn kỹ hơn và lắc đầu. Lúc này, Thẩm Trạch vô tình lướt qua bức ảnh. Hai mắt bất giác sáng lên. Này, đây không phải là Trình Vân sao? Nghe vậy, Trình Uyên sững sờ quay lại nhìn Lý Hải Tân. Lý Hải Tân gật đầu với anh ta. Chứng tỏ những gì Thẩm Lý nói là đúng. Đúng vậy, là Trình Vân, con gái của đại gia họ Trình. Vợ của Lưu Trữ, Trần Thành Phai làm sao? Quay lại rồi nói chuyện đi. Trình Uyên nhanh chóng ngắt lời Lý Hải Tân. Trở lại bệnh viện lần nữa, Trình Uyên yêu cầu Lý Hải Tân lên lầu trước, để Thẩm Trạch một mình. Thẩm Trạch, em biết hiện tại anh có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng hiện tại em không thể tiết lộ quá nhiều với anh. Nhưng anh cam đoan với em anh sẽ không có chuyện gì. Trình Uyên nói, cô ấy nói, nhưng bây giờ anh phải nghe em. Hiểu không? Thẩm Trạch khẽ cắn môi dưới. Khẽ gật đầu. Chà, tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ cho người sắp xếp một chỗ cho cậu. Cậu sẽ ở lại đây ngay. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói xong, tôi gọi cho Vương Tử Yên. Ở đây đợi một lát. Sẽ có người sắp xếp cho cậu. Trình Uyên nói. Ừ, Thẩm Trạch vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong Trình Uyên quay người bước lên lầu. Nhưng mới đi không được mấy bước, Thẩm Trạch đột nhiên hét lên. Anh Trình Uyên. Trình Uyên khẽ giật mình. Sau đó quay lại nhìn Thẩm Trạch đầy nghi hoặc. Thẩm Trạch mím môi. Đột nhiên hỏi. Người không ghét bỏ ta sao? Trình Uyên ở lại một lúc. Đột nhiên, cô tỉnh dậy và nghĩ. Thẩm Trạch nói rằng anh ta chắc chắn đã đến thành phố Tân Dương trước đó và cố gắng đoàn kết nhiều doanh nghiệp để đàn áp tập đoàn Tuấn Phong và đánh bại Trình Uyên. Khi đó, cô ấy thực sự đã gây ra rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, theo như Thẩm Trạch nhìn lúc này, lúc đầu cô có chút không biết Trình Uyên làm sao có thể đối phó được. Trình Uyên cười nhẹ, rồi lắc đầu với cô. Anh ta thực sự chưa bao giờ coi trọng Thẩm Trạch. Mặc dù một số hành động của cô lúc đó có thể khiến Bạch An Tương bị thương và khiến Trình Uyên rất tức giận lúc đó. Nhưng cuối cùng cô đã bị Trình Uyên trừng phạt. Bây giờ, Trình Uyên đã không quan tâm đến nó từ lâu. Anh đi về phía bệnh viện. Lúc này Trình Uyên cũng đã đoán ra được. Vì A Tùng rất có thể truyền được tin tức của số vàng. Báo chí sẽ luôn không có lừa. Nên chúng ta hãy làm rõ mối quan hệ giữa Trần Thành và Lý Hải Tân. Cách chương.